Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chuyên môn lái xe. Cái kia mập mạp tùy tiện liền tiến đến, trong tay còn lôi kéo một cái kim sắc dương hành lý. Cũng không biết là mạ vàng vẫn là kim sơn Tống Kiệt lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn theo giường ngủ ngồi dậy đến. Hắn xưng bá cái này hành lang cũng không phải một ngày hai ngày. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế điêu người. Cái này trong hành lang học sinh, cái nào không phải nhìn thấy Tống Kiệt đều sẽ nhanh đi vòng qua. Chỉ có cái này đại mập mạp, hùng hùng hổ hổ liền vọt vào tới. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Tống Kiệt lúc này xỏ vào chính mình dép lào, theo giường ngủ đứng lên. Mập mạp ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn xem Tống Kiệt, điêu điêu nói ra, bỉ nhân Điền Hạo, hôm nay vừa tới cái túc xá này đưa tin. Điền Hạo, Tống Kiệt nhìn một chút Điền Hạo, trong đầu có chút khó chịu, túc xá này là 4 người chế độ, cuối cùng cháu trai kia mời nghỉ dài hạn chết sống không đến. Xem ra chính là cái này Điền Hạo, đưa tin ngươi liền đưa tin. Ồn ào cái gì sức lực a? Người khác không cần đi ngủ a? Dung mạo ngươi béo không dậy nổi đúng hay không? Tống Kiệt khó chịu nói. Điền Hạo mỉm cười, cái gặp hắn theo trong túi tiền của mình hoa một chút móc ra một sấp 100 đồng tờ. Nhìn khoảng chừng 1-2 ngàn bộ dáng, ba một tiếng trực tiếp lắc tại Tống Kiệt trên lồng ngực. Hiện tại, ngươi còn có ý kiến sao? Điền Hạo tự tin cười nói, một chiêu này, theo hắn xuất sinh đến bây giờ, liền không có mất đi hiệu lực qua. Trăm dùng bách linh, đáng tiếc hắn đụng phải là Tống Kiệt. Tống Kiệt vừa mới bắt đầu sững sờ một chút, lập tức liền kịp phản ứng. Đây là lấy tiền nện hắn à? Tống Kiệt tuy nghèo, nhưng là người khác nghèo chí không nghèo, mà lại hắn thống hận nhất Phú Nhị Đại. Hiện tại Điền Hạo lấy tiền nện hắn, thế nhưng là triệt để dẫn lửa hắn. Ta đi, có tiền ngươi liền không nổi a. Tới tới tới, ngươi tiến đến, Tống gia ta cùng ngươi nói một chút nhân sinh. Tống Kiệt du côn cười nói, Điền Hạo xem xét Tống Kiệt không ăn hắn một bộ này. Cũng là cười lạnh một tiếng, hù dọa ta, ngươi biết ba ba ta là người nào không? Hắn Điền Hạo cũng không phải dễ trêu chủ, trong nhà làm bất động sản, có tiền, bằng không cũng không thể thời gian dài như vậy không đến trường học hơn nữa còn thí sự không có. Tống Kiệt hoạt động một chút gân cốt, con mẹ nó chứ quản ngươi cha là ai, đến lão tử địa bàn còn dám phách lối như vậy, hôm nay ta liền đánh ngươi ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra. Dứt lời. Tống Kiệt trực tiếp một phát bắt được Điền Hạo âu phục cổ áo. Sau đó Tống Kiệt hơi như vậy vừa dùng lực, cái gặp cái này hơn 200 cân đại mập mạp, liền cùng gà con đồng dạng bị Tống Kiệt một cái tay nhấc lên. Điền Hạo lập tức trừng to mắt, lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Chính hắn thể trọng tự mình rõ ràng, bình thường hai người đều không nhất định có thể đem hắn ôm. Hôm nay trước mặt cái này yếu đuối nhỏ người gầy lại một cái tay bắt hắn cho nhấc lên. Ta dựa vào, cái này mẹ hắn còn là người sao? Điền Hạo không thể tin kinh ngạc nói. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn chưa hề đều là lấy Tống Kiệt tiểu đệ nhân vật bảo hộ lấy Tống Kiệt. Nhưng là hôm nay bọn hắn nhìn thấy Tống Kiệt lực lượng. Lúc này mới ý thức được lão đại của mình không đơn giản a. Ta dựa vào, lão thái thái nghiêu xoa. Tống Kiệt du côn cười một tiếng. A, hôm nay lão tử liền để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Dứt lời, cái gặp Tống Kiệt giống ném đống cát đồng dạng bà Điền Hạo cho ném ra bên ngoài. Điền Hạo cực đại hình thể tựa như một viên đạn đạo đồng dạng trực tiếp hướng về hành lang đối diện. Gian phòng bay qua, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, đối diện phòng ký túc xá cửa trực tiếp bị Điền Hạo đụng sập. Điền Hạo trên mặt đất đánh mấy cái lăn, lúc này mới đầy bụi đất đâm vào trên tường. Mà cái kia trong túc xá ngay tại mở đen, bốn tên học sinh cũng đều dọa sợ. Từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem từ trên trời giáng xuống đại mập mạp. Sau đó, Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục theo tự mình trong túc xá đi ra. Đi vào trong hành lang, cười tà nhìn xem Điền Hạo. Tống Kiệt có được dị năng về sau, tố chất thân thể cùng trước kia đã không phải là một cái cấp bậc. Đánh một người bình thường, vậy liền cùng đùa giỡn đồng dạng. Điền Hạo toàn thân run một cái, hắn nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Khí lực lớn như vậy, cái này mẹ hắn còn là người sao? Cái này rõ ràng là cái yêu nghiệt a. Ngươi đừng tới đây. Điền Hạo lúc này đều sắp bị dọa nước tiểu, đến Tống gia địa bàn bên trên còn dám dương oai, cũng không hỏi thăm một chút Tống gia tại Hàm thị trong đại học là nhân vật nào. Sau đó, Tống Kiệt vung tay lên, nhìn xem trong túc xá kia ngay tại trợn mắt hốc mồm bốn người. Bốn người các ngươi, cho ta hào hào thu dọn tên mập mạp chết bầm này. Không phải, hừ hừ, các ngươi biết hậu quả. Tống Kiệt dứt lời, trực tiếp trở lại tự mình trong túc xá. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ôm một cái cánh tay, liền đứng tại đối diện cửa túc xá, trừng mắt bốn người kia. Kia bốn vị đồng học đều nhanh dọa sợ. Tống Kiệt người thế nào bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hiện tại Tống Kiệt phát lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo a. Sau đó, kia bốn tên đồng học liền buông xuống điện thoại di động của mình, run rẩy đi vào mập mạp kia trước mặt. Đồng học, ngươi chớ có trách ta. Trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội Tống gia. Không, không muốn a. Lập tức chính là một trận lốp bốp, một trận bạo hưởng. Kia bốn tên đồng học ra tay thế nhưng là không có chút nào khách khí, không đem mập mạp này chào hỏi tốt, bọn hắn liền phải bị chào hỏi. 10 phút về sau, Điền Hạo bị đánh giống như đầu heo theo trong túc xá đi tới. Bây giờ nhìn Điền Hạo nơi nào còn có vừa rồi uy phong. Argani Âu phục bị đánh nát, liền ngay cả dây chuyền vàng đều bị đánh gãy. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục nghiền ngẫm cười một tiếng, lập tức liền đem Điền Hạo cho đỡ đến Tống Kiệt ký túc xá. Bịch một tiếng, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người liền đem Điền Hạo cho ném xuống đất. Tống Kiệt ngay tại giường ngủ bên trên cắt móng tay, nhìn thấy Điền Hạo bị đánh giống như đầu heo trở về, cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng. Huynh đệ, hôm nay lần đầu tiên tới, không có cái gì tốt chiêu đãi ngươi. Bữa này xoa bóp chính là ca cho ngươi lễ gặp mặt. Về sau đều là nhà mình huynh đệ, không cần khách khí ha. Điền Hạo khóc không ra nước mắt. Đây là xoa bóp sao? Đây rõ ràng chính là đánh người a. Nhưng là Điền Hạo ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, đành phải liền vội vàng gật đầu. Tạ ơn Tống gia, tạ ơn Tống gia. Tống Kiệt mỉm cười, lập tức nhìn một chút Điền Hạo trang phục. Cái này Điền Hạo nhìn giả vờ giả vịt, nói không chừng biết lái xe. Vừa vặn cái kia một cỗ Ferrari đang không ai biết lái đâu. Cái kia, ngươi biết lái xe không? Tống Kiệt hỏi. Điền Hạo nhìn một chút Tống Kiệt, trong lòng có điểm buồn bực, nhưng là vẫn chi tiết gật đầu nói, ta hội. Tống Kiệt lập tức nhếch miệng cười một tiếng, theo tự mình dưới cái gối móc ra Ferrari chìa khóa xe. Dĩ nhiên không phải vạn giới ăn vạ vương hệ thống cái kia chìa khóa, là trong gara thật Ferrari chìa khóa xe. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta chuyên môn lái xe. Đi, đi ra ngoài hóng gió một chút đi. Điền Hạo tiếp nhận chìa khóa một nháy mắt sững sờ một chút, nghĩ thầm một tên du côn cũng có thể có xe. Nhưng là hắn xem xét xe kia chìa khóa tiêu chí, lập tức liền mắt trợn tròn. Chìa khóa xe dấu hiệu là một thớt Mercedes-Benz phi thường xinh đẹp. Toàn bộ chìa khóa đều là kim sắc, mà lại viền vàng bên trên còn khảm nạm lấy kim cương. liền cái này một cái chìa khóa, liền có thể bán được mấy chục vạn giá trên trời. Điền Hạo lập tức liền ngốc. Ta dựa vào Ferrari, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.